Hoa khôi mộng la phù mộng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu. Chỉ cần một lời cầu xin, dù nàng muốn thứ gì, công tử cũng sẽ nghĩ cách tìm đến, đưa đến trước mặt nàng. Nhưng tại sao công tử lại đối xử tốt với nàng như vậy? Lúc đó công tử véo mũi nàng, cưng chiều nói với nàng. Bởi vì nàng là thê tử của chàng. Đương nhiên, nếu thê tử thật sự của công tử không tìm đến cửa, thì có lẽ tất cả những điều này đã là kết thúc viên mãn nhất rồi. Nàng chưa bao giờ biết công tử đã có vợ, cho nên nàng chỉ có thể đứng ngây ra đó, nghe công tử và thê tử của chàng giải thích. Nàng là thiếp thất mà chàng mua về. Sao lại thế này? Cô gái không biết, nhưng không hiểu sao thê tử của công tử không hề tỏ ra ghen tuông, mà lại mang dáng vẻ uy nghi của chính thất, đánh giá cô gái từ trên xuống dưới. Phu nhân nói, bà ta rất hài lòng. Hài lòng cái gì? Cô gái vẫn không biết. Cho đến khi công tử lấy lòng nói với phu nhân, cô gái hầu hạ người ta rất thoải mái, rất biết cách lấy lòng người khác, lại còn xinh đẹp, sau này hầu hạ bên cạnh phu nhân, nhất định sẽ được phu nhân yêu thích, về sau nhất định có thể sinh con xinh đẹp như vậy. Phu nhân sẽ không phải chịu khổ 10 tháng mang thai, mà còn có con cái bên cạnh. Phu nhân nắm tay công tử, e lệ cúi đầu, rộng lượng nói với công tử, chỉ cần phu quân thích nàng là được. Thế là cô gái mơ mơ màng màng từ thê tử bỗng chốc biến thành thiếp hầu hạ phu nhân. Nàng hỏi công tử rốt cuộc là chuyện gì? Công tử lại nói, chàng không thích phu nhân, chỉ là bị ép cưới phu nhân vì hôn nhân gia tộc thôi. Người chàng yêu luôn là nàng. Đợi thêm một thời gian nữa, tìm được lý do thích hợp, sẽ đuổi phu nhân đi. Nàng sẽ là thê tử duy nhất chàng yêu thương. Cô gái bán tín bán nghi, thậm chí còn muốn rời đi, nhưng nàng không thể rời đi. Lúc rời khỏi Kim Ngọc Các, tú bà đã lấy hết những thứ đáng giá trên người nàng làm tiền chuộc thân. Trừ một bộ quần áo mỏng manh, không để lại cho nàng thứ gì cả. Xa lạ quê người, không quen biết ai, không biết đường, không hiểu luật pháp, cho dù thật sự muốn đi, nàng có thể đi đâu được chứ? Cho nên cô gái đi theo công tử và phu nhân, trở về phủ đệ, tại sao cô không tranh giành? Không cãi vã, không làm ầm ĩ lên. Tôi hỏi cô gái, tranh giành thì sao, cãi vã thì sao, làm ầm ĩ thì sao? Cô gái hỏi ngược lại tôi, có thể thay đổi được gì không? Tôi không nói gì, chỉ để cô gái tiếp tục nói. Từ đó về sau, nàng trở thành thiếp thất của công tử. Ban ngày hầu hạ phu nhân, ban đêm hầu hạ công tử. Ngoài việc có một tiểu viện ở riêng, còn lại ăn mặc ở đi lại, đều không khác gì nô tỳ. Phu nhân ngày nào cũng hỏi cô gái, tại sao vẫn chưa có thai? Nhưng cô gái biết, những bát thuốc kia ở Kim Ngọc Các, những đêm ân ái với khách làng chơi, đã sớm khiến nàng không thể mang thai được nữa. Cho nên nàng chỉ có thể cúi đầu, không nói một lời. Cô gái ít cười hơn, người cũng tiều tụy đi. Lúc đầu công tử còn an ủi nàng, nhưng sau này bận việc buôn bán, chàng cũng ít đến thăm nàng hơn. Những ngày tháng như vậy chỉ kéo dài khoảng 3-4 tháng. Công tử lại đưa về từ bên ngoài một thiếp thất mới. Xiêm y xinh đẹp, dung mạo thanh tú, vừa nhìn đã biết là tiểu thư con nhà lành. Sau đó, công tử càng đến ít hơn. Cô gái tay chân không nhanh nhẹn, hầu hạ phu nhân cũng thường xuyên không được vừa ý, cho nên không lâu sau, nàng bị phu nhân lấy cớ bán đi. Ngày bị bán đi, nàng khóc lóc đòi gặp công tử lần cuối. Nhưng dù nàng có xé rách quần áo, hét đến khàn cả giọng, thậm chí nàng biết công tử đang ở trong phòng, nhưng vẫn không thể gặp được chàng lần cuối. Sau đó, vài năm lưu lạc, vài năm bị bán đi bán lại, cuối cùng lưu lạc đến nơi này. Nàng nói như vậy, 27, tại sao câu chuyện của người khác tốt đẹp như vậy? tại sao tôi lại lưu lạc đến nông nỗi này? Cô gái ngồi trước mặt tôi, hỏi tôi một câu như vậy, và tôi cũng hỏi lại nàng một câu: câu chuyện của người khác thật sự tốt đẹp như vậy sao? Cô gái nhìn tôi, không trả lời, thế là tôi nói với cô gái, tôi hỏi nàng còn nhớ không? Lúc còn ở thời đại của mình, có ai cho nàng xem những câu chuyện gần gũi với hiện thực không? Có ai nói cho nàng biết về những khổ nạn của cuộc sống không? Có ai miêu tả cho nàng nghe những chuyện xảy ra trong bóng tối không? Nhưng cô gái đã làm gì? Cô gái nói, cuộc sống đã đủ gian nan rồi. Nàng không muốn nhìn thấy những thứ này một chút nào. Nàng xem phim truyền hình hay đọc truyện cũng vậy. Chẳng phải là muốn tìm một nơi để mơ mộng, một utopia tươi đẹp để trốn tránh sao? Nàng cầu gì? Chẳng phải chỉ cầu chút niềm vui sao? Cách chương.